Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 40, Lục Thanh Gia mở ra Trung Lý Dư tay, cười như không cười nói, ta lão cữu người này, tuy rằng lạn người tốt, lại thói quen bằng đại thiện ý suy đoán người khác, nhưng cũng không phải chất phác tên ngu xuẩn, tương phản hắn thận trọng rõ ràng. Nếu không cũng không có khả năng ở trong trò chơi sinh tồn nhiều năm như vậy, dựa theo hắn khi đó. Cách nói, hẳn là tới gần cao cấp tràng đường ranh giới bên trong. Nhiệm vụ khó khăn gia tăng mãnh liệt, hắn ứng đối đến cũng càng thêm cố hết sức, nhưng dù vậy. Hắn như cũ là rất có hy vọng thăng nhập cao cấp tràng. Lại ở một chân liền phải bước vào thời điểm bị người ám toán. Đánh mất tánh mạng, hắn hiểu biết ta đức hạnh, không chịu lộ ra càng nhiều. Chẳng qua trước khi chết không cam lòng vẫn là tiết lộ đôi câu vài lời, Lục Thanh Gia ngước mắt. Màu đen trong mắt trở nên vô cơ chất đen nhánh. Nếu ngươi đều đi qua cái kia phó bản, hơn nữa đến ra kết luận là ta hiện tại năng lực không đủ để ứng phó. Vậy thuyết minh mặc dù là ta giảo hoạt. Ở nơi đó cũng không cụ bị đặc biệt ưu thế, lại một cái ngươi hẳn là còn không biết hại chết ta cữu. Cữu hung phạm là ai? Cái này thực hảo lý giải. Rốt cuộc ngươi sở nắm giữ tin tức quá dễ dàng bị ta bộ ra. Quy tắc trò chơi tự nhiên không có khả năng làm ngươi đem cái kia phó bản đã phát sinh quá trò chơi. Cục dễ dàng phục bàn. Không chỉ như vậy. Khả năng toàn bộ thế giới còn sẽ đối với ngươi sinh ra thật lớn bài xích. Ngươi sợ là ở nơi đó cũng đãi không được bao lâu, cho nên ngươi có thể yên tâm. Ta không phải nghe được manh mối liền phấn đấu quên mình lăng đầu thanh. Ngươi nói cho ta tọa độ, cùng ta từ người khác nơi đó biết có cái gì khác nhau sao? Bất quá là thời gian vấn đề, lại vô dụng. Ta tưởng trò chơi cũng rất vui lòng cùng ta trao đổi điều kiện, Trung Lý Dư cười lạnh. Nó không dám, ta đã cảnh cáo nó. Dám tự tiện kéo ngươi tiến thế giới kia, ta liền cắt nó chứng chứng. Làm nó cả đời đừng nghĩ thành công cậy đến nhân thê, Lục Thanh Gia. Ngoặc kép, ngoạn ý nhi này đương lão đại. Thật đúng là đương đến một chút tôn nghiêm đều không có a, Lục Thanh Gia buông tay. Thấy không? Đây là chúng ta vô pháp đạt thành chung nhận thức nguyên nhân. Ngươi tự cho là đúng bảo hộ chính là ta lớn nhất chướng ngại vật, Trung Lý Dư vội nói. Ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào, sau đó đâu? Lục Thanh Gia nhướng mày. Ta mỗi một ván phó bản đều đem ngươi đừng lại trên lưng quần. Trung Lý Dư ước gì? Chẳng lẽ còn có loại chuyện tốt này? Kết quả còn không có mở miệng. Đối phương liền nói. Một cái quản lý viên cấp bậc người chơi, tầm mắt có thể đạt được chỗ, thu nhỏ lại đến chỉ có thể nhìn đến một người thời điểm. Liền ý nghĩa hắn mất đi tư cách đâu, người nên sẽ không theo kia ngốc con báo nói chêm chọc cười. Lâu lắm, liền đã quên trò chơi tàn khốc đi, ngay cả trò chơi bản nhân cũng đến tuân thủ tự mình tồn tại quy tắc nói xong Lục Thanh Gia rời đi. Hậu viện, nhìn đến mấy cái nữ công nhân thấu cùng nhau lẩm nhẩm hưng phấn thảo luận cái gì, vừa thấy. Hắn lại đây, lập tức nhắm lại miệng, nhưng từng người trong tầm mắt kia chỉ có thể hiểu ngầm biểu tình làm người có điểm ăn không. Tiêu, Lục Thanh Gia nói, có ăn sao, Văn Văn vội vàng nói, có, phòng bếp ở hầm lão vịt canh, lúc này không sai biệt lắm. Ta làm sư phó lộng cái cơm chiên, lại nhìn mắt còn ở hậu viện Trung Lý Dư. Thật cẩn thận nói, cái kia, Trung tiên sinh từ trong thành lại đây. Lúc này hẳn là còn không có ăn cơm chưa? Muốn hay không cho hắn cũng lộng một phần. Lục Thanh Gia gật gật đầu. Hắn đừng phóng hành, này thuận miệng một câu nhắc nhở. Mấy cái nữ công nhân mắt thường có thể thấy được lại hưng phấn. Đi cái phòng bếp còn vài người cùng nhau. Lẩm nhẩm lại bắt đầu thảo luận, Trung Lý Dư đứng ở trong viện chính cao mày không biết. Tưởng cái gì, trong đầu vang lên sâu kín thanh âm, ngươi nói muốn cắt ai chứng chứng đâu, ai dám quấy rối cắt ai, nha nha nha. Bị đuổi ra ra môn mặt dày mày dạn cầu tiền nhiệm thu lưu người xa cơ thất thế. Lúc này nhưng thật ra uy phong a, trò chơi ngữ khí âm trầm nói. mệt ta còn đứng ngươi một bên tới. Coi như ta lúc trước mắt bị mù, Trung Lý Dư không thể hiểu được nói. Này lại không phải thi chạy, ngươi chạm ta có cái gì ý nghĩa sao? Nên sẽ không miệng thượng chi viện hai câu liền tưởng ta lãnh ngươi tình đi. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn mạo bị đánh nguy hiểm duy trì quá ngươi cậy góc tường đâu. Không gặp ngươi cho ta cái gì chỗ tốt à? Trò chơi, ngươi mẹ nó, nhớ tới chuyện đó ta chính là khí. Ngươi đó là duy trì ta. Ngươi rõ ràng là thọc ra tới muốn nhìn lão tử bị đánh, tân mệt lúc này sẽ không ở tuyệt đối lĩnh vực. Bằng không này một báo một cầu đã đánh nhau rồi, trò chơi chế nhạo nói. Cũng khó trách nhân ra muốn đạp ngươi. Phi xứng đáng, ngươi liền ôm chăn lãnh run khóc đi, Trung Lý Dư. Ngươi biết cái gì, hắn là không nghĩ ta mất đi quản lý viên địa vị, nói mắt mang lệ quang. Một bộ sắp cảm động khóc biểu tình, thì thật quản mặc kệ lý viên có cái gì quan hệ đâu. Chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, nói nữa. Liền tính ta mất đi tư cách, ngươi lâm thời đề bạt đi lên phế vật cũng không bằng ta, trò chơi. A Phi, thật cho rằng ly ngươi Thái Dương không xoay. Ta đây liền hủy bỏ ngươi quyền hạn, dù sao ngươi vì cha kia kẻ lừa đảo sự cũng kích phát hai lần cảnh cáo. Lần này coi rẻ chủ thân, vừa lúc gom đủ ba lần, Trung Lý Dư, ngượng ngùng, ở chúng ta nơi này, coi rẻ chủ thân tính tội gì sao? Tùy tiện cảnh cáo hay không ý nghĩa chủ thần lạm dụng quyền lực. Nhằm vào vẫn là quản lý viên cấp bậc người chơi. Muốn ta đếm đếm mỗi lần mở họp thời điểm vị kia Trúc tiểu thư mắng quá ngươi nhiều ít câu thô tục. Sao, nếu ngươi đối xử bình đẳng toàn bộ phát ra cảnh cáo ta đây nhưng thật ra vui tiếp thu trò chơi cả. Người mau đều dựng thẳng lên tới. Người mẹ nó đương nhiên vui tiếp thu. Ngươi nhiều lắm mất đi quản lý viên vị trí, lão tử phải bị đánh chết sự tiều, hoàn toàn thất tình sự đại, loại này vấn đề trò chơi không dám cứng đối cứng. Chỉ phải dầm gì nói, ta biết, ngươi ăn vạ không đi đơn giản là muốn lợi dụng quyền hạn về sau làm điểm cái gì, Trung Lý Dư không? Nói gì, về tới đại sảnh, nhìn đến Lục Thanh gia lại ăn cơm. Hắn đối diện vị trí thượng cũng thả một phần giàn cơ mơ siêu trước đài tiểu vi nói. Trung tiên sinh, ngươi cũng còn không có ăn cơm chưa đi. Đây là lão bản làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị, Trung Lý Dư vừa thấy trước mặt cơm chiên. Cùng Lục Thanh ra kia bàn bất đồng bên trong không có hành thái. Liền biết việc này riêng công đạo, đôi mắt đều sáng. Ra ra, ăn no đem mỗi tầng lầu hành lang thảm triệt hạ tới rửa sạch sẽ. Lại đem phòng bếp mua sắm nửa đầu nghiêu dài, cuối cùng cấp vườn trái cây đất trồng rau tưới nước, mỗi tháng 2.000 năm tiền lương đâu. Không phải thỉnh ngươi tới ăn mà không là mơ siêu, Nga. Nguyên bản Lục Thanh gia là tính toán nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiến vào trò chơi. Bất quá Trung Lý Dư đã đến quấy rầy kế hoạch của hắn, nói thực ra. Hắn ở chính mình chung quanh. Lục Thanh gia tạm thời còn làm không được bình tĩnh tự hỏi hết thảy, ngược lại là phó bản thế giới. Tuy rằng nguy hiểm thật mạnh, lại cho hắn nhất định giảm sóc, vì thế cùng ngày ban đêm. Lục Thanh gia liền lại hướng trò chơi phát ra xin, tiến vào trò chơi, nhanh như vậy, vừa phải trò chơi mới có ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh Nga. Người chơi đừng làm trò chơi chiếm cứ chính mình toàn bộ sinh hoạt, Lục Thanh gia đều cấp khí cười. Ngươi còn nói đến cùng chính mình là tùy ý có thể tháo dỡ game online giống nhau đâu. Điều này cũng đúng, người chơi ý nguyện đương nhiên đến tôn trọng, trò chơi cho hai cái giờ chuẩn bị thời gian, Trung Lý Dư phảng phất có điều cảm. Hơn phân nửa đêm gõ vang lên Lục Thanh gia cửa phòng. Kết quả bên trong không để ý đến, hắn có thể xác định đối phương còn không có tiến vào trò chơi. Lúc này hẳn là ở chuẩn bị khi cửa phòng là khóa. Trung Lý Dư thật sự nhọc lòng, liền xuyên thấu qua ván cửa hướng trong nhìn lại, Lục Thanh gia phòng rất lớn. Rốt cuộc trừ bỏ công tác ngoại, đây cũng là hắn sinh hoạt địa phương, kia diện tích cùng với nói là một cái phòng ngủ. Không bằng nói là một bộ trung đẳng hộ hình phòng ở. Bên trong có nhà ăn phòng khách thậm chí có cái đơn giản phòng bếp. Trang hoàng cũng ấm áp thoải mái. có hai cái phòng ngủ. Chỉ là một cái khác phòng ngủ đã không xuống dưới, Trung Lý Dư tầm mắt vừa chuyển. Đi vào Lục Thanh ra phòng giữ quần áo. Hắn chính hướng chính mình trên người bộ một kiện nhìn giống tơ lụa quần áo, hoàn mỹ dáng người ở. Dưới đèn hiện ra một loại như ngọc tính chất, Trung Lý Dư đột nhiên nhìn đến như vậy kích thích hình ảnh. Tức khắc cảm thấy cái mũi có chút nhiệt, đang muốn sờ sờ có phải hay không chảy xuống cái gì kỳ quái. Đồ vật, liền nhìn đến Lục Thanh ra bộ xuống dưới quần áo chậm rãi rũ xuống. Thế nhưng là một cái tơ lụa váy liền áo, mà hắn dáng người cũng ở mặc vào váy kia một khắc. Đột nhiên rút nhỏ một vòng, trở nên tinh tế tuyệt đẹp, không hề không khỏe cả mơ siêu tóc của hắn nhanh chóng biến trường. Mặt bộ hình dáng cũng nhu hóa không ít, toàn bộ liền một cao gầy yêu nhã cổ điển đại mỹ nhân, phốc. Trung Lý Dư này trong nháy mắt trong đầu đã giải khóa không ít đồ vật, Lục Thanh ra nghe được. Động tĩnh, cảnh giác nói, ai, đối phương biên đi hướng môn, biên cởi ra váy liền áo, tóc cũng khôi phục nguyên dạng, tùy tiện kéo qua một kiện áo tắm dài phê trên người. Ở bên hông đánh cái kết, lộ ra rắn chắc ngực, Trung Lý Dư rất là thất vọng. Đừng nhanh như vậy liền cởi a, lại một bên luống cuống tay chân rửa sạch dấu vết. Một bên cảm thấy áo tắm dài bộ dáng kỳ thật cũng thực mỹ, Lục Thanh ra mở cửa thời điểm. Hắn thoạt nhìn đã không có dị thường, ta ra tới một kiện quần áo không mang. Người cho ta mượn mấy thân, Trung Lý Dư nói, Lục Thanh ra cười nhạo. Ta ngươi ăn mặc hạ sao? Như thế nào xuyên không dưới? Ngươi mượn rộng thùng thình điểm bái. Nga ta sữa tắm tẩy phát dịch cũng không có, khăn tắm khăn lông cũng không có, còn có kem đánh răng bàn chải đánh răng, sách, lớn như vậy buổi chiều ngươi liền này đó đều không chuẩn bị hảo chờ duỗi tay đâu. Lớn như vậy buổi chiều ta giặt sạch thượng 100 mét thảm, cắt nửa đầu nghiêu còn rót vài mẫu đất, ta thượng chỗ nào chuẩn bị, nhà ngươi công nhân là như vậy cùng lão bản nói chuyện. Lão bản ta sai rồi. Tống cổ điểm la, Lục Thanh ra thở dài ra một hơi, chờ, đang muốn đóng cửa, đã bị đối phương chống lại, ngươi làm ta chính mình tuyển thành không? Ta sợ ngươi không biết ta sai, ngươi xác định, Trung Lý Dư mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười, cũng là Nga, ngươi có chỗ nào không rõ ràng lắm, Lục Thanh ra sao khởi một bên vật trang trí liền tạp lại đây? Lan, trong chốc lát ta làm người cho ngươi đưa tới, đừng a. Đại buổi tối các nữ sinh hẳn là đều tắm rửa đổi áo ngủ. Như vậy điểm sự sai xử nhân gia không thích hợp đi. Lục Thanh gia liền cười. Ngươi có phải hay không dứt khoát lại tưởng cùng ta tiến cho chơi? Có thể chứ, ngươi nói đi, hắn biểu tình lạnh lùng. Ngay sau đó cười lạnh nói. Đương nhiên, bằng bản lĩnh của ngươi. Ta là trở ngại không được ngươi cùng không theo vào tới, bất quá ngươi đầu tiên đến ước lượng ước. Lượng, có hay không cái kia bản lĩnh toàn bộ hành trình không lộ sơ hở. Tuyệt đối sẽ không bị ta phát hiện, một khi ta phát hiện ngươi theo đi vào. Ta liền gọi điện thoại cấp an nữ sĩ, làm nàng tự mình tới đón ngươi trở về, Trung Lý Dư há miệng thở dốc. Không tình nguyện nói, thành đi. Dù sao ngươi thông quan khoán còn không có dùng, bằng bản lĩnh của ngươi, liền tính không thể ứng phó, kịp thời thoát ly trò chơi tổng không thành vấn đề, hắn lo chính mình đi vào tới. Chúng ta đây liền ước định, ở ngươi dùng hết thông quan khoán phía trước, ta sẽ không lại không trải qua ngươi đồng ý tiến trò chơi quấy nhiễu ngươi, Lục Thanh ra gật gật. Đầu, liền trước mắt tới xem đây là cái tương đối làm người với ý chung nhận thức. Hành đi, trước như vậy, vậy ngươi liền không cần kiêng dè ta đi. Hắn hứng thú bừng bừng ngồi ở Lục Thanh gia trên giường. Đổi cửa sổ mở ra không? Lần này là ngươi cái thứ nhất trung cấp phó bản, khẳng định sẽ nhiều cấp thời gian chuẩn bị, mở ra đổi thương phẩm có này đó. Lục Thanh gia cười cười, ta tóc dài bộ dáng đẹp hay không đẹp? Hào! Trung Lý Dư vội vàng câm miệng, Lục Thanh ra xem ngốc bức giống nhau cười lạnh. Ngươi khả năng không biết, ở tốt nhất cái phó bản, ta cũng tuôn ra quả thấu thị năng lực tuy rằng không ngươi như vậy như bức coi vật thể ngăn cản. Với không có gì, nhưng đi vào phòng khách sau thấy rõ nào đó ngu xuẩn luống cuống tay chân sát máu mũi vẫn là không. Thành vấn đề, Trung Lý Dư đầu càng ngày càng thấp. Đều mau vùi vào trong đất cuối cùng như là bất cứ giá nào giống nhau. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn ôm hai tay chạm trước mặt Lục Thanh gia nói. Vậy ngươi có phải hay không muốn xuyên kia thân tiến cho chơi à? Chúng ta vừa mới ước định có thể hay không sau phó bản bắt đầu à? Tổng cảm thấy ta hảo mệt à, Lục Thanh gia còn không có nghe qua ngu như vậy bức cò kè mặc cả. Không lại để ý tới hắn, đổi cửa sổ đồ vật đương nhiên không ngừng biến tính váy giống nhau. Này váy yêu cầu tích phân điểm còn không ít, ước chừng 3.000, đại bộ phận cấp thấp chàng người chơi. Một cái phó bản liều sống liều chết xuống dưới đều kiếm không được 1.000, nhưng Lục Thanh gia cảm. Thấy này váy đối với bên ngoài biến trang hiệu quả nổi bật. Lâu dài tới xem tác dụng cũng rất nhiều. Liền không chút do dự mua thử xem nhìn, hắn cũng không có tính toán dùng nữ tính thân phận trực tiếp. Tiến vào trò chơi, thay phương tiện hành động quần áo. Hướng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn mặc quần áo Trung Lý Dư dựng ngón giữa. Liền tiến vào trò chơi, người biến mất kia một khắc. Trung Lý Dư thiếu chút nữa theo bản năng liền theo vào đi. Nguy hiểm thật còn nhớ rõ Lục Thanh ra cảnh cáo, nhìn còn tại trên giường. Lục Thanh gia vừa mới xuyên qua áo tắm dài. Trung Lý Dư một phen nhào lên đi đem kia đôi vải dệt hợp lại đây, không trọng cảm sau khi kết. Thúc, Lục Thanh gia chung quanh tất cả đều là tới lui lui người. Đều là tuổi trẻ cả trai lẫn gái. Ăn mặc sơ mi trắng chế phục. Nam sinh ăn mặc là già sắc ô vuông đồ án quần dài. Nữ sinh còn lại là đồng dạng mặt liêu váy dài, một đám trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn. Không ít người nhìn đến Lục Thanh gia thậm chí chủ động chào hỏi, tầng lầu đi học linh nhớ tới. Có hai cái nam sinh bái trụ Lục Thanh gia bả vai. Ngẩn người làm gì, cuối cùng một đường khóa, thượng xong liền nghỉ lạp tan học chúng ta đi ca thính. Nhất ban ban hoa các nàng cũng tới. Lần này ngươi nhưng không cho phóng ta bồ câu. Nhân gia nói ngươi đi các nàng mới đi, Lục Thanh gia liền như vậy bị hai lải nhải nam sinh mang vào. Hắn nhân vật này tương ứng lớp, đi vào đồng tử đó là co rụt lại, cái này trường học hẳn là thu phí tương đối cao tư nhân trường học. Giáo dục chất lượng tạm thời không đề cập tới. Trước mắt tới khai mềm cứng kiện phương tiện là phi thường không tồi, một cái ban học sinh cũng không nhiều lắm. Vừa rồi đi ngang qua phân biệt chiều mặt khác ban cửa sổ nhìn. Nhân số nhiều nhất lớp cũng không đến 40 người, Lục Thanh gia sở bước vào lớp tổng cộng 32 chương. Cái bàn, nhưng trừ bỏ cùng hắn lôi kéo làm quen hai cái nam sinh. Còn có bên trong cắm vào linh tinh mấy người. Thế nhưng toàn bộ đều là người chơi, hơn nữa Lục Thanh gia bản nhân. Này một ván người chơi thế nhưng cao tới 23 cái, đây là cái dạng gì khó khăn? Rõ ràng người chơi khác nhìn đến lại nhiều Lục Thanh gia một cái người chơi. Cảm xúc cũng thấp tới rồi đáy cốc, bất quá cũng may hắn tiến vào phía trước người nọ số đã làm người cảm thấy đánh sâu vào tìm được. Chính mình vị trí ngồi xuống, tĩnh chờ lão sư tiến vào, bất quá kỳ quái chính là, đều đợi không sai biệt lắm 5 phút. Nhậm khóa lão sư vẫn là không có tới, bọn họ cái này lớp bên trong đại bộ phận là người chơi còn hào. Thuyết, khác lớp đã ngồi không yên, từ phòng học là có thể nghe được bên ngoài ầm ĩ động tĩnh. Lại bởi vì nghỉ trước cuối cùng một tiết khóa, ban cán bộ cũng đều lười đến quản, trong phòng học cũng có mấy người trực tiếp đứng lên. Này một ván đại gia bộ dạng đều bất đồng trình độ trở nên tuổi trẻ. Ít nhất thoạt nhìn không có 3-40 tuổi đại thúc xuyên giáo phục ngồi ở phòng học kinh tùng. Cảm ơn siêu cô cái diện mạo vẫn cứ có vẻ có chút sốt ruột nam người chơi nói. Nghẹn ở chỗ này cũng không thú vị. Một cái ban lão sư không có tới có thể nói có việc. Sở hữu lão sư đều không tới đi học. Ta cảm thấy liền cần thiết điều tra một phen, có mấy người tỏ vẻ duy trì. Rốt cuộc trong trò chơi ai trước đạt được tình báo. Ai cũng liền nắm giữ tiên cơ, nhưng đang ở lúc này. Phòng học trên trần nhà cố định máy chiếu mở ra, Bảng đen mặt trên chạy bằng điện màn sân khấu cũng chậm rãi hạ xuống, phòng học âm hưởng truyền đến. Thanh âm, kế tiếp là thống nhất video giảng bài. Thỉnh các rõ rệt ủy đem phòng học bức màn kéo hảo, có cái NPC học sinh ngoan ngoãn làm theo. Lục Thanh gia chú ý mặt khác lớp có học sinh cũng không có động. Lớp kỷ luật vẫn cứ hỏng bét. Xem ra cái này trường học học sinh phong cách rất không kềm chế được, nhưng máy chiếu minh độ thật sự không kém, mặc dù không kéo bức màn, tuy thể nghiệm lược kém, nhưng lại không ngại ngại thấy rõ hình chiếu nội dung, tiếp theo xuất hiện hình ảnh. Cơ hồ làm nguyên bản ầm ĩ khu dạy học lâm vào vài giây tĩnh mịch. Tiếp theo đó là hết đợt này đến đợt khác hoảng sợ thét chói tai, bởi vì hình ảnh xuất hiện một phòng. Xem bố cục hẳn là trường học đại hội nghị văn phòng. Mà lúc này nguyên bản nghiêm túc trang nghiêm văn phòng nội là một mảnh huyết tinh, trường học cơ hồ. Sở hữu giáo chức nhân viên đều ở bên trong, nhưng đã là tư tung ngang dọc ngã vào vũng máu chung. Bọn họ tử trạng thê thảm, thậm chí có thể thông qua rửa sạch video hình ảnh, nhìn đến không ít người trước khi chết giãy giụa bộ dáng, tuyết trắng mặt tường máu tươi loang lổ. Vô số giãy giụa gian cọ đi lên huyết dấu tay lần cảm dữ tợn, phòng chính phía trên, minh trí tu đức. Độc lập tự mình cố gắng, khẩu hiệu của trường bắn thượng máu. Một màn này quá mức khủng bố huyết tinh, đối với người chơi còn hào. Đặc biệt học sinh NPC, bên trong những cái đó thê thảm thi thể, đều là mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thậm chí không ít người 10 phút trước còn đánh quá đối mặt. Khai quá vui đùa, lúc này máy chiếu xuất hiện hai cái tồn tại thân ảnh. Một cái tây trang dày da, mang mắt kính, thanh tú ngay ngắn phần tử trí thức hình tượng, một cái khác ăn mặc khéo léo trang phục công sở. Tóc vãn lên nữ giáo viên, kéo Lục Thanh ra tiến phòng học trong đó một người đệ tử kinh hô. Kỷ lão sư, Đỗ lão sư, một chút nói ra hai cái người sống sót dòng họ, chỉ là không biết ai họ Kỷ. Ai họ Đỗ, bất quá cũng không cần riêng phân biệt. Bởi vì giây tiếp theo, nam lão sư liền mở miệng, chào mọi người, tin tưởng bộ phận học sinh còn có đối ta không quen thuộc tự giới thiệu một chút. Ta kêu Kỷ Duệ, là ba năm nhất ban, tam ban, cùng năm ban giáo viên tiếng Anh, thực xin lỗi chiếm dụng đại gia lớp học thời gian. Nhưng tới gần tốt nghiệp. Có chút lời nói lão sư không thể không ở chỗ này nói cho đại gia, nói đối phương hướng màn hình. Trước mặt thật sâu cúc một cung, thực xin lỗi, là trường học vô đức, là lão sư vô năng, cho nên đem các vị đồng học, dạy dỗ thành, Kỷ Duệ vừa nói lời nói một bên ngẩng đầu. Màn ảnh chân thật ký lục hạ hắn mỗi một cái mặt bộ biểu tình, chỉ thấy hắn khiêm tốn ôn hòa sắc mặt. Ngũ quan tiểu độ cung duỗi thân, nhất quán giàu có kiên nhận ánh mắt, phảng phất xuyên thấu qua camera nhìn về phía màn hình trước vô số rác rưởi, hắn há mồm. Chậm rãi nói, dạy dỗ thành cuồng vọng ngu xuẩn, âm u yếu đuối, ích kỷ xảo trá, đối xã hội không hề bổ ích cặn bã, đem các ngươi như vậy cặn bã để vào xã hội chung. Là lão sư cùng trường học thất trách. Vô pháp thực hiện xã hội cùng thời đại giao cho chính mình trách nhiệm giáo viên. Tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau. Cho nên các vị đồng học không cần kinh hoàng. Đây là đương nhiên kết quả tại đây. Lão sư cũng nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức. Bởi vì đang ngồi các vị không hợp cách, lão sư quyết định lùi lại các ngươi tốt nghiệp thời gian. Một lần nữa dạy dỗ các ngươi sinh mà làm người hẳn là tuân thủ quy tắc cùng ứng có kính sợ chi. Tâm ơ siêu kế tiếp thời gian, từ Đỗ lão sư đảm nhiệm ta trợ thủ, cũng thỉnh các bạn học phối hợp dạy học, tích cực tham dự, tranh thủ sớm ngày tốt nghiệp 10 phút sau. Chúng ta sẽ đến phòng học bắt đầu đi học, thỉnh các vị đồng học tuân thủ lớp học kỷ luật, an tĩnh chờ, nhưng mà vừa dứt lời. Mặt khác lớp phòng học môn liền phanh mở ra, vô số người hoảng sợ xông ra ngoài, dũng hướng trường học bên ngoài, trong lúc nhất thời hành lang cùng cầu thang chen đầy. Thậm chí so động đất phát sinh thời điểm còn muốn hoảng sợ, người chơi lớp nội mấy cái NPC cũng nghĩ ra đi, nhưng nhìn chung quanh. tất cả mọi người ngồi bất động, vừa rồi kéo Lục Thanh ra trở về hai cái nam sinh run rẩy thanh âm. Nói, Vi, đi mau à, còn ngồi làm gì, lưu trữ chờ cái kia sát nhân cuồng sao? Lục Thanh gia còn chưa nói lời nói. Có cái ngồi ở sườn phía sau người chơi liền cười nhạo nói. Đi, muốn chết người liền đi à, lời này làm lớp mấy cái NPC càng thêm tả hữu không chừng. Lúc này trước hết một đám chạy ra đi học sinh đã tới rồi cổng trường khẩu, bọn họ lớp ngoại cửa sổ. Vừa lúc có thể đem cổng trường khẩu bên kia thu hết đáy mắt. Vì thế mọi người liền thấy chạy ở đằng trước kia phê học sinh. Bước ra cổng trường không chạy hai bước, đột nhiên cả người nổ thành một đóa huyết hoa, liên tục vài cá nhân thu thế không được. Phanh phanh phanh vài cái pháo hoa giống nhau nổ tung thanh âm vang lên, chạy xuống sân thể dục học. Sinh thét chói tai ôm làm một đoàn, lại không dám đi phía trước mại nửa bước, trong đó một cái người chơi mở miệng nói. Liền nói sao, cái này cấp bậc khó khăn, sao có thể làm ngươi chạy ra đi. Hắn nói xong lời này bị bên cạnh một cái người chơi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhưng đối phương tính cách giống như thực không kềm chế được. Đĩnh đạc nói, trừng ta làm gì, bọn họ lại nghe không được từ ngữ mấu chốt, lúc này trường học loa lại lần nữa nhắc nhở học sinh. Trở lại phòng học chính mình trên chỗ ngồi, tuân thủ lớp học kỷ luật. An tĩnh chờ đợi lão sư, cái này bọn học sinh đã bị liên tục đả kích dọa phá gan. Hoặc là khóc sướt mướt, hoặc là hai đùi run rẩy trở lại phòng học chờ mọi người sau khi trở về. Quả nhiên 10 phút một giây không nhiều lắm một giây không ít. Kỷ Duệ dẫm lên điểm tiến vào phòng học, Lục Thanh ra xuyên thấu qua hành lang kia một bên cửa sổ. Phát hiện không ngừng bọn họ ban, mặt khác ba cái lớp. Cũng ở đồng thời tiến vào bóng dáng hư hư thực thực Kỷ Duệ người. Nhưng thật ra Đỗ lão sư nói là hắn trợ thủ, lại tạm thời không có xuất hiện, Kỷ Duệ trên mặt đã khôi phục làm thầy kẻ khác ôn hòa khoan dung. Nhìn cái này ban đại bộ phận người còn tính bình tĩnh phản ứng. Trên mặt lộ ra vừa lòng, hắn mở miệng nói. Như vậy, liền bắt đầu chúng ta đệ nhất khóa đi, này tiết khóa chủ đề. Thành thật người lấy thành vì bổn, tuy rằng trong sinh hoạt, chúng ta không thể không bởi vì các loại nguyên nhân, giải quá một ít nói dối, thậm chí vừa phải thiện ý nói dối là nhân tế kết giao chung cần thiết. Nhưng lão sư như cũ hy vọng các ngươi duy trì lớn nhất hạn độ thành khẩn, mà không phải giống hiện. Giờ nói dối thành tánh, thậm chí còn tuổi nhỏ âm hiểm xảo trá, như vậy này một đường khóa chúng ta tới là một cái trò. Chơi đi, từ giờ trở đi, tại đây gian trong phòng học, đại gia chỉ có thể nói thật ra, chúng ta có thể thí nghiệm một chút, ở cái này tiền đề hạ, đại gia nói chuyện với nhau có thể mở rộng đến cái nào nông nỗi, lớp học biểu hiện tính nhập học. Thuộc bổn phận, nếu biểu hiện quá kém, chính là tốt nghiệp không được Nga, nói xong thấy đại gia không có ý nghĩa. Liền tùy tiện trừ một vị đồng học lên. Là trong đó một cái NPC, Kỷ Duệ mỉm cười hỏi. XX đồng học, liền từ chúng ta bắt đầu đối thoại làm mẫu đi, XX đồng học cho tới nay mới thôi. Đã làm lớn nhất chuyện xấu là cái gì đâu. Cái kia nam sinh vốn dĩ liền sợ Kỷ Duệ, giờ phút này bị hỏi đến vấn đề này. Đột nhiên sắc mặt trắng bệch Kỷ Duệ nói, mới cái thứ nhất vấn đề, không thể không trả lời Nga. Nam sinh nuốt nuốt nước miếng, run rẩy thanh âm nói, đại khái là năm trước kỵ xe máy thời điểm, đâm chết nhà người khác sủng vật cầu, không có người phụ trách liền chạy trốn đi. Nói xong thấp thỏm nhìn về phía Kỷ Duệ, thấy đối phương trên mặt vẫn cứ treo tươi cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhưng mà giây tiếp theo, nam sinh đột nhiên ở trên chỗ ngồi tại chỗ nổ mạnh. Như nhau vừa rồi chạy ra trường học phạm vi mấy cái học sinh, may mà hắn bên cạnh người chơi sớm có. Chuẩn bị, trong tay không biết khi nào nhiều một phen dù, không có cầm quần áo làm dơ, mà một cái khác ngồi gần NPC liền không có như vậy vận may. Bị bắn đầy đầu đầy cổ huyết a, hắn phát ra thê lương thét chói tai, tiếp theo trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lúc này khác phòng học cũng truyền đến tương tự xôn xao, xem ra chương trình học tiến độ. mỗi cái phòng học đều không sai biệt lắm. Mơ siêu kỳ duệ lấy ra khăn tay xoa xoa mắt kính. Phục lại mang lên, tiếc nuối lắc lắc đầu, mới nói xong quy tắc, vì cái gì liền phải trái với đâu. Liền tính ngươi nói ra năm trước ở phòng học cưỡng gian đặc chiêu sinh, làm cho đối phương nhảy lầu bỏ mình sự, lão sư cũng sẽ không đối với ngươi thế nào à. Kỳ Duệ lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Rốt cuộc này tiết khóa quy tắc chỉ cần cầu đại gia nói thật sao? Hết chương.